đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, Lý Hư. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư ngồi vào Hừng Đông Tăng thêm thiếu 29. Vừa dứt lời, một bộ áo trắng theo cầu phía trên lao ra, đi vào Đát Kỷ cùng An Chi Ngư sau lưng. Thật nhanh, An Chi Ngư quay người nhìn thấy Lý Hư giáng lâm. Vừa mới hô xong, hắn đã đến. Hắn là Đát Kỷ triệu hoán thú sao? Làm sao trong nháy mắt liền đến? Sư phụ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến nơi đây? Đát Kỷ nhớ kỹ Lý Hư ngày thường tốc độ nhưng không có nhanh như vậy a. Nếu là nhanh như vậy, tự mình liền sẽ không run lấy chân. Ngươi có phải hay không một mực vụng trộm theo đuôi nhóm chúng ta? Ta vừa vặn đi ngang qua, xem lại các ngươi đang đánh nhau. Lý Hư cười nói, không nghĩ tới các ngươi chật vật như thế. Chỉ là ngũ phẩm cũng đánh không lại. Sư phụ rất thất vọng a, hắn ngũ phẩm. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng giật mình. Trách không được dò xét không đến đối phương tu vi. Nguyên lai là ngũ phẩm cảnh giới. Khó trách đánh không lại. Ngươi là Lý Hư. Tả hộ vệ đột nhiên bối rối lên. Bởi vì hắn nghe nói Đát Kỷ mang về một cái rất lợi hại sư phụ. Chính là một mình hắn sửa chữa Thanh Khâu cách cục. Nếu không phải hắn, Thanh Khâu năm nay căn bản không dùng qua năm. Trăm vạn đại quân binh lâm thành hạ. Long Vương cùng các lộ yêu vương tạo phản. Long Vương càng là bát phẩm cường giả. Nhưng là tại Lý Hư trước mặt, căn bản cũng không đủ xem. Nghe nói Lý Hư nhấn lấy Long Vương dừng lại phát ra. Cuối cùng Long đầu cùng Long thân tách rời. Triệt để tử vong. Cường đại đến khó có thể tin. Bát phẩm hắn đều có thể tùy tiện diệt sát. Thậm chí càng là tuyên bố nhường trăm vạn đại yêu cùng một chỗ xuất thủ. Như thế phách tức, nghe cũng nhiệt huyết sôi trào. Hắn chỉ là khu ngũ phẩm. Không có khả năng đánh thắng được loại này cấp bậc quái vật. Chỉ có thể rút lui. Chắp tay nói. Quấy dây. Tranh thủ thời gian trượt. Nhưng là bọn hắn căn bản đi không được. Không gian giống như cũng bị giam cầm như vậy. Thân thể giống như trở nên không phải là của mình. Căn bản không nghe tự mình sai xử. Hai chân nặng nề. Giống như là hai cánh tay kéo lấy chân của mình. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Tự mình lần này đến cùng đụng phải một cái dạng gì quái vật. Chỉ cảm thấy to lớn linh áp đè xuống tự mình. Liền hô hấp cũng trở nên nặng nề. Hắn đã không động được. Các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Lý Hư chỉ trước mặt nam tử. Thật sao? An Chi Ngư hỏi. Tự nhiên là thật. A, nha, chấm ngoặc kép. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ sông đi lên chính là dừng lại tay đấm chân đá. Bảo ngươi ức hiếp nhóm chúng ta. Hai người bọn họ rất hung. Không ngừng hành hung. Trọn vẹn đánh một nén nhang mới dừng tay. Dừng lại. Mới phát hiện người này đã biến thành đầu heo. Đoán chừng liền mẹ hắn thân cũng nhận không ra hắn. Rốt cục đánh dễ chịu. Nàng nhóm mới thu tay lại. Nàng làm sao bây giờ? Lý Hư chỉ cái kia công chúa. Vừa rồi liền thấy nàng muốn chạy. Bất quá bị nàng định trụ. Nghĩ tại mắt của hắn ra nội tình chạy trốn. Trong mộng đi. Hôm nay sẽ tha các ngươi một lần. Nếu là lần sau lại đụng phải. Ta vẫn như cũ đánh ngươi. Đát Kỷ dương tay nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Đây là tỷ tỷ. Chỉ cần không làm bất luận cái gì khác người sự tình. Cũng không thể giết nàng. Hiện tại đem nàng. Còn có hộ vệ của nàng cũng đánh thành đầu heo. Là thật thoải mái. Cuối cùng là báo thù. Đã tiểu Đát Kỷ cũng nói buông tha các ngươi. Còn không cút nhanh lên. Lý Hư nhìn qua nàng nhóm. Tứ thập cửu công chúa mang theo tả hộ vệ cắn răng ly khai. Lý Hư thu hồi ánh mắt. Lúc này mới chú ý tới Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Hai người bọn họ cũng đều đánh toát mồ hôi. Lý Hư vung tay lên. Tịnh y thuật xuất hiện. Đem nàng nhóm mồ hôi bỏ đi. Mang theo nàng nhóm trở lại cầu phía trên. Cầu phía trên tất cả mọi người nhao nhao tránh lui. Bọn hắn không phải sợ hãi Đát Kỷ. Sợ chính là Lý Hư. Cái này trong truyền thuyết cấp bậc người. Thật giống như nhìn thấy động vật quý hiếm. Phi thường tò mò. Cùng người bình thường dáng dấp. Cũng không có thêm ra ba đầu sáu tay. Làm sao lại khủng bố như thế đâu? Đông đảo ánh mắt quét tới. Lý Hư khóe miệng co giật. Mang theo hai nữ. Còn có Lục Ô cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh liền xuất hiện tại khác đường đi. Hắn không ưa thích bị người khác dạng này chăm chú nhìn. Hiện tại rốt cục an tĩnh rất nhiều. Kỳ thật, người nơi này trên cơ bản đều biết trước kia Đát Kỷ. Nhưng là hiện tại dung mạo của nàng phát sinh một chút biến hóa. Phân biệt bắt đầu hơi khó khăn một chút. Nếu không, giờ này khác này, cũng khẳng định là bị vây xem. Bất quá, vẫn là có rất nhiều người ánh mắt hướng nơi này quét tới. Không có khác, đơn thuần xem mỹ nữ. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư vẻ mặt giá trị đều là rất biết đánh nhau. Các ngươi định đi nơi đâu chơi? Mang ta. Lý Hư nói hôm nay quá nhàm chán. Muốn cùng nàng nhóm, nhìn xem có gì vui. Thật vất vả đến một chuyến. Cũng không thể mỗi ngày tại gian phòng nằm đi. Cũng mang ta. Lục Ô nói. Ngươi làm sao tự mình ra rồi? Sư phụ ta cùng sư huynh đâu? An Chi Ngư lúc này mới chú ý Lục Ô. Vừa rồi nhìn chằm chằm vào Lý Hư. Cũng không chú ý hắn tồn tại. Không biết rõ. Đoán chừng là đi ra ngoài chơi. Lục Ô buồn bực nói. An Chi Ngư tuyệt đối là trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Liền không sao. Sư phụ cùng sư huynh hẳn là cùng với nàng cùng Đát Kỷ. Đều là chạy ra ngoài chơi. Chỉ là không biết rõ bây giờ ở nơi nào chơi mà thôi. Đi, sư phụ. Ta dẫn ngươi đi quà vặt đường phố đi. Đát Kỷ một bước chạy tới. Lôi kéo sư phụ góc áo hướng mặt trước đi. Nói, Thanh Khâu có một cái quà vặt đường phố. Ngươi khẳng định không có đi qua. Nơi đó có các loại ăn đồ vật. Ta nghe nói nơi này có bạch xà chuyện 7 ngày đi ở. Còn có thanh xà 3 ngày đi ở. Loại này chơi vui sao? Kia là điểm du lịch. Hôm nay nhóm chúng ta liền đi quà vặt đường phố. Đi ăn, chờ ăn Tết, ta lại mang các ngươi đi địa phương khác. Được, một nhóm 4 người tiến về Thanh Khâu nổi danh. Nhất quà vặt đường phố. Con đường này, tất cả đều là các loại quà vặt. Bình thường con đường này cũng rất nhiều người. Tới gần ăn Tết, người càng nhiều. Đát Kỷ chỉ phía trước đầu người phun trào đường đi. Đến, đây chính là quà vặt đường phố. Lối vào. Có quả vặt đường phố, 3 chữ to. Dùng vẫn là cổ quái kỳ lạ yêu văn. Nhưng là Lý Hư cảm thấy nét chữ này rất giống Đát Kỷ viết. Chữ này ngươi viết a? Lý Hư chỉ phía trên 3 chữ. Là của ta. Đát Kỷ khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói, cái này quả vặt đường phố là ta địa bàn. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Hư, An Chi Ngư cùng Lục Ô nhìn qua nàng. Cả con đường đều là ta a. Ta đem con đường này thuê ra. Về sau liền biến thành quà vặt đường phố. Đát Kỷ tự mình cũng không nghĩ tới. Cái này sẽ hình thành một cái quà vặt đường phố. Nàng trước kia chỉ là phụ trách thu tô. Một năm thu một lần. Hàng năm qua mùng 7 liền bắt đầu thu tô. Mỗi lần thu tô đều là cùng Tiểu Di cùng đi. Con đường này hàng năm thu tô có bao nhiêu? An Chi Ngư hỏi. Nàng hỏi Lý Hư muốn hỏi. Đát Kỷ gãi đầu, nói, mấy ức a, nhưng là đạt được tiền trên cơ bản cũng cho Tiểu Di. Nàng ngạ quỷ đạo quá đốt tiền, bất quá vẫn là tiết kiệm xuống rất nhiều. Nàng mẫu thân cảm thấy nàng quá nhỏ, sợ nàng bị lừa, giúp nàng đem tiền tồn tại tiền trang bên trong. Nói là ngày sau có thể lấy ra, cũng không biết rõ là thật là giả, cũng không biết rõ bên trong còn có bao nhiêu tiền. Bất quá không quan trọng, mẫu thân mỗi tháng cho nàng 10 vạn cũng dùng không hết. Phú bà, có thể bao tương đương nuôi ta sao? An Chi Ngư lập tức tiến lên, ôm Đát Kỷ tay, nói, thỉnh nhất định phải cân nhắc ta. Ta ăn đến không nhiều, rất tốt nuôi sống, chỉ cần mỗi tháng cho ta 3.000 liền có thể cho đến trắng mập mập. An Chi Ngư, đừng đặt ta lời kịch a, đây cũng là ta nói a. Lý Hư trong lòng điên cuồng chửi bậy. Đát Kỷ trợn mắt một cái nói. Bao tương đương nuôi ngươi. Không bằng bao tương đương nuôi sư phụ ta. Ngươi quá mắc. Sư phụ ta mới 800. Lục Ô cảm thấy nàng làm cho người ngạt thở. An Chi Ngư mặt đen lại. Lý Hư khóe miệng siêu run rẩy. Đây đều là lời gì a? À? ta cái gì thời điểm nói ta 800. Xem ra nàng thật là ngứa ra. Ban đêm phải hảo hảo rút ra dừng lại. Nhường nàng nhớ lâu một chút. Ngươi dễ dàng như vậy sao? An Chi Ngư nhìn về phía Lý Hư. Nói, ta ra 900. Đi rồi. Lý Hư vừa gõ đầu của nàng. Cái gì 800-900? Nói, đi, ta đói. Đi ăn chút đồ vật. Đau. An Chi Ngư sờ sờ đầu. Lý Hư gõ nàng gõ đến thật dùng sức. Rất dễ dàng hư mất. Nàng mím môi nhìn chằm chằm Lý Hư. Lý Hư không có phản ứng nàng. Đi vào quà vặt đường phố. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư một trái một phải đi theo. Lục Ô ở phía sau. Khắp nơi đều là mùi thơm. Lý Hư nhíu cái mũi. Nói, cảm giác rất nhiều ăn ngon. Tiểu Đát Kỳ, ta ngửi thấy trao hương vị. Gian kia trao lấy tới ăn ngon không? Rất ăn ngon chính là kia một gian. Đến, ta mang các ngươi đi qua. Đát Kỳ hướng chính diện chen. Bọn hắn theo sát. Lục Ô kém chút mất dấu. Bởi vì hắn cái này hình thái quá không tốt hành động. Rốt cục khó khăn chen đến mua trao cửa hàng nhỏ. Khắp nơi đều là người. Chờ một nén nhang. Rốt cuộc tìm được một cái ngồi vị trí. Sư phụ, ngươi trước ngồi. Nhóm chúng ta đi điểm đồ vật. Đát Kỳ lôi kéo An Chi Ngư đi sắp xếp. Đội ngũ thật là quá dài. Xếp thành một hàng dài. Lý Hư cũng kém chút không nhìn thấy hai nữ sinh. Lý Hư cùng Lục Ô vào chỗ tại nơi này chờ. Đặc biệt là Lục Ô cũng bắt đầu cắn đũa. Vị này đạo chân chính là quá thơm. Lý Hư cũng không ngừng liếm môi. Chờ đến hoa đều rụng. Tựa như là mười mấy phút. Lý Hư đều nhanh phải ngủ lấy. Phát hiện phía sau lưng của mình bị người chọc chọc. Chính là Đát Kỳ cùng An Chi Ngư. Nhóm chúng ta vừa đi vừa ăn. Rốt cục tốt. Lý Hư vỗ Lục Ô đầu. Hai người cũng đứng lên. Đi ra căn này cửa hàng. Đột nhiên Lý Hư phát hiện một cái quái sự. Làm sao các ngươi cái gói hai cái? Bốn người bọn họ chỉ ít bốn cái a. Lão bản nói nhân số quá nhiều. Hạn lượng. Mỗi người hạn lượng một phần. An Chi Ngư nói may mắn là hai người các nàng xếp hàng. Nếu một người xếp hàng sợ là đều không đủ. Phần này cho các ngươi. Ta cùng Đát Kỷ một phần. An Chi Ngư đem tự mình trong tay cái này một phần đưa cho Lý Hư. Sư phụ, vậy ta liền cùng Chi Ngư tỉ tỉ ăn một phần. Đát Kỷ đã bắt đầu ăn. Ăn một khối, ta cũng muốn. An Chi Ngư mở miệng. Nói, cho ta. Đát Kỷ dùng thăm chúc cho nàng đâm một khối. Đưa đến miệng, có phải hay không rất ăn ngon? Đát Kỷ cười tủm tỉm nói. Ăn ngon đến bạo tạc. Cái này đồ vật làm được so phù nông tiểu trấn ăn ngon nhiều. An Chi Ngư vừa ăn vừa nói. Nàng trên khóe miệng, chảy ra nước canh. Đát Kỷ đưa tay đưa nàng khóe miệng nước canh lau đi. Cười nói, căn này cửa hàng trao tại Thanh Khâu là nổi danh nhất. Là mấy trăm năm danh tiếng lâu năm. Đến, cho ngươi thêm một khối. Hai cái nữ hài tử có ăn có cười. Vừa đi vừa ăn, Lý Hư thu hồi ánh mắt. Nhìn xem nàng nhóm ăn, muốn ăn tăng nhiều, vừa định bắt đầu, phát hiện trong tay hộp cơm không thấy. Lục Ô dùng chân của nó tiếp nhận Lý Hư trong tay đồ vật. Đã ăn đến không sai biệt lắm, chừa chút cho ta, Lý Hư đi qua đoạt. Có thể Lục Ô có thể là quá đói. Lúc đầu hết thảy 8 khối nho nhỏ trao, gặp Lý Hư đang ngẩn người, thế là liền bắt đầu ăn. Các loại Lý Hư hồi thần thời điểm. Chỉ còn lại hai khối. Hắn còn một ngụm đem cuối cùng hai khối đổ vào trong mồm. Nói, không có ý tứ, quá đói, người ít nhất phải lưu ta một khối a. Lý Hư im lặng. Ta còn không có nếm thử là cái gì hương vị đây, các ngươi nhanh như vậy liền ăn xong sao? Trước mặt Đát Kỷ nghe phía sau thanh âm, hỏi một câu, ta cũng còn không có bắt đầu ăn. Hắn liền ăn hết, không có việc gì, sư phụ. Ta chỗ này còn có. Đát Kỷ đi về tới hai bước. Dùng thăm chúc đâm lên một khối trao đưa đến Lý Hư miệng. Cùng cho An Chi Ngư. Nói. Há miệng. Lý Hư há miệng. Đem khối này trao cắn rơi. Hương vị là thật ăn ngon. Lý Hư đột nhiên nhớ tới Trường Sa trao. Giống như có cái kia mùi. Có phải hay không rất ăn ngon. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư cười ngây ngô. Lại đến một khối. Đát Kỷ lại dùng thăm chúc đem một khối trao đút cho Lý Hư. Lưu cho ta một khối à, An Chi Ngư chạy tới. Cũng gào khóc đòi ăn cũng hé miệng. Đát Kỷ tranh thủ thời gian cho ăn. Cho nàng một khối. Sau đó chính nàng cũng tới một khối. Tốt, đã ăn xong. Vốn là 8 khối. Không có bao nhiêu. Lục Ô ngơ ngác nhìn qua ba người này. Ngươi một khối, ta một khối. Thật mẹ nó, ta liền không nên tới nơi này. Hắn đang suy nghĩ nếu không tự mình chơi. Lo nghĩ của hắn là có đạo lý. Sau đó hình ảnh vẫn như cũ là hai cái muội tử đi xếp hàng. Ăn đồ vật, Lý Hư cùng Lục Ô ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng là mỗi lần đều là Đát Kỷ cho Lý Hư ăn đồ vật. An Chi Ngư cũng thỉnh thoảng cho Lý Hư. Nhưng là nàng nhóm chưa từng có cho qua tự mình. Lục Ô cảm thấy nàng nhóm tốt quá phận. Không muốn cùng nàng nhóm chơi. Ta đi. Lục Ô đột nhiên cảm thấy mình tốt no bụng. Lý Hư nhìn qua hắn. Ngươi đi đâu à? Không ăn sao? Cái này quà vặt đường phố đồ vật cũng rất ăn ngon. Mỗi một phần phân lượng rất ít. Luôn cảm giác ăn không đủ no. Ta liền đã no đầy đủ. Ta về nghỉ ngơi. Lục Ô nói. Vậy chính ngươi cẩn thận chút. Đừng bị Mãnh Nam cho đánh cho bất tỉnh mang đi. Hừ, coi như bị Mãnh Nam mang đi. Cũng tốt hơn xem các ngươi ở chỗ này tú. Lục Ô hạ quyết tâm. Không chút do dự. Xoay người rời đi. Lập tức liền biến mất ở trong đám người. Đát Kỷ cảm thấy Lục Ô chẳng biết tại sao. Hỏi, hắn chuyện gì xảy ra a? Đi ra tới chơi phải hảo hảo. Làm sao tự mình liền trở về rồi? Không biết rõ, ai biết rõ hắn đâu. Lý Hư lắc lắc đầu nói. Đoán chừng hắn có thể là mệt không? Đừng để ý tới hắn. Hắn cũng không phải tiểu hài tử. Tiểu Đát Kỷ, nhanh nhanh nhanh, cho ăn. Lý Hư hé miệng. Đát Kỷ đem một khối món sườn đưa đến bên mồm của hắn. Sau đó lẩm bẩm nói. Làm sao cho cũng không no. Ngươi cái gì thời điểm như thế đói bụng. Chính nàng có tay, khác cho hắn ăn. An Chi Ngư kéo Đát Kỷ tay. Nói, chúng ta đi. Lý Hư không xa không gần đi theo. Đột nhiên bên tai của hắn có truyền đến thanh âm. Hai nữ tử này thật xinh đẹp a, nếu như là lão bà ta tốt bao nhiêu. Nếu như là lão bà ngươi, ngươi muốn cho nàng nhóm sinh mấy đứa bé. Ta mỗi ngày nhường nàng nhóm đứa bé, liền sợ đứa bé không phải là của mình. Có người cười nói, vợ như thế, tử không phải thân lại như thế nào. Một người khác nói, làm sao đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Các huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác có người nhìn ta chằm chằm? Lạnh quá a, ba ba ba. Chấm ngoặc kép. Sau đó mấy cái này kỳ kỳ oai oai yêu quái. Liền bắt đầu tự mình phiến miệng mình. Rất nhanh liền hấp dẫn người qua đường chú ý. Bọn hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Kìm lòng không được phiến miệng mình. Trọn vẹn qua tự mình mấy chục bàn tay mới dừng lại. Bọn hắn cũng cảm thấy chẳng biết tại sao. Nhưng lại không biết là ai đang làm trò quỷ. Nơi này lạnh quá. Bọn hắn tranh thủ thời gian ly khai. Cảm giác lại ở lại xuống dưới sẽ chết. Vây xem bọn hắn và vào miệng người cũng nhao nhao tản ra. Sư phụ, bọn hắn có phải là ngươi làm hay không? Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Luôn cảm thấy chuyện này cùng hắn có quan hệ. Có thể vô thanh vô tức làm được loại này tình trạng. Chỉ có Lý Hư. Không biết rõ. Có thể là chúng ta đi. Lý Hư cười nói. Đừng quản bọn hắn. Ta còn muốn tiếp tục ăn đây. Đi đi đi, hắn đưa tay đẩy bờ vai của các nàng, nhường nàng nhóm ở phía trước dẫn đường. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn muốn ăn, hắn rất lâu không có ăn vào mỹ vị như vậy quà vặt. Chờ trở lại Thái Hư thư viện, nhưng liền không có loại đãi ngộ này. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Sau đó, Đát Kỷ mang theo Lý Hư còn có An Chi Ngư, nếm khắp cái này quà vặt đường phố mỹ thực. Thời gian bất chi bất giác liền đến tối. Là phát hiện sắc trời thời điểm. Lý Hư mới phát hiện cùng nàng nhóm ăn một cái buổi chiều. Cũng không có chú ý tới thời gian. Ba người cũng ăn rất chống đỡ. nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là ban đêm người càng nhiều. So bạch nhật còn nhiều. Ăn Tết những này làm ăn thật kiếm tiền a. Lý Hư cảm khái. Ba người bọn họ thật vất vả tìm một cái đình nghỉ mát. Ngồi, vốn là dự định nằm nghỉ ngơi. Thế nhưng là ăn đến quá no bụng. Cũng ngủ không được, cũng không muốn đứng lên đi một chút. Cứ như vậy cứ thế mà ngồi ngẩn người. Trong hoàng cung, Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh theo một cái cảnh điểm dạo qua một vòng. Bây giờ trở về tới. Trở về phát hiện Lục Ô ngồi tại cầu thang phía trên. Trước mặt của hắn có hai người thị nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Bên người của hắn còn có một cái thị nữ tại tấu nhạc. Ngươi đang làm gì đâu? Đường Sinh hỏi. Ăn no không có chuyện làm. Lục Ô nói không cùng Lý Hư cùng hai nữ đi. Chính hắn tìm khắp nơi ăn. Ăn ăn liền trở lại. Sau đó nhàm chán. Liền hô thị nữ tấu nhạc nhảy múa. Ngươi có thấy hay không Chi Ngư? Thanh Liên viện trưởng hỏi. Lý Hư, An Chi Ngư, còn có Đát Kỷ đi quà vặt đường phố ăn đồ vật. Vậy ta an tâm, Thanh Liên viện trưởng dự định trở về đi ngủ, tắm rửa, người đây có thể yên tâm. Người đồ đệ nhanh không có. Lục Ô nhìn qua Thanh Liên viện trưởng, hảo tâm nhắc nhở, cái gì? Thanh Liên viện trưởng sững sờ, hắn đang giảng cái gì đồ đâu? Lục Ô nói, không có việc gì, các ngươi đừng ngừng a. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, tấu nhạc bắt đầu, mấy cái thị nữ lại bắt đầu lanh lợi bắt đầu. Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh cũng cảm thấy Lục Ô thật là ăn no không có chuyện làm. Không để ý tới hắn. Trở về, ngày thứ hai, Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh tu luyện trở về. Cái này thời điểm đại khái là giờ thìn. Phát hiện Lý Hư, Đát Kỷ, An Chi Ngư từ bên ngoài đi về tới. Thanh Liên viện trưởng nhìn qua bọn hắn. Các ngươi làm sao vừa sáng sớm từ bên ngoài ngoại lai? Các ngươi tối hôm qua chưa có trở về sao? Lý Hư nói. Chưa có trở về. Ta cùng Đát Kỷ, An Chi Ngư tối hôm qua ăn quá trống. Sau đó tại đình nghỉ mát. Ngồi vào Hừng Đông. Ba người các ngươi làm tương đương đến Hừng Đông. Thanh Liên viện trưởng sửng sốt. Ngay tại cách đó không xa luyện kiếm Đường Sinh. Kiếm trong tay rơi xuống mặt đất. Một mặt cổ quái nhìn qua cái này ba cái vừa mới trở về người. Làm tương đương đến Hừng Đông. Mạnh như vậy sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.